Ái phi chấm là đặc công. Chương 78, chấm đợi nàng đã lâu rồi. Khóc chuyện audio.com. Đến hoàng cung thì xe ngựa chậm rãi đi vào cửa thiên môn nhỏ. Mới vừa qua cửa chưa được bao lâu đã dừng lại, sau đó thì nghe thấy giọng cung kính của đới tiềm vang lên bên ngoài, thuộc hạ khấu kiến hoàng thượng. Sau đó thì không có tiếng động nào nữa. Chờ một lát sau, mảnh cửa xe bị người ta đẩy từ bên ngoài vào, đới tiềm đứng trước ra giấu tay mời nàng xuống, đồng thời nhỏ giọng nói, cô nương, hoàng thượng tự mình đến đón người. Vệ lai nhíu mày, nhìn theo hướng ngón tay hắn, quả nhiên nam tử không lâu trước đây từng đuổi theo nàng vào tận trong núi đang đứng khoanh tay cách đó không xa. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy Hoắc Thiên Trạm, không giống lần trước, lúc này Hoắc Thiên Trạm mặc long bào vàng tươi, vẻ oai hùng lại thêm mấy phần. Khí phách không ai bì nổi, nàng không thể không thừa nhận khí thế của người này hết sức mạnh mẽ, mạnh đến mức dường như làm nàng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay lúc nàng còn đang ngây người thì Hoắc Thiên Trạm đã bước đi lên phía trước. Đới tiềm biết điều vừa lui ra, hắn liền duỗi tay vào trong xe, sau đó thở dài nhẹ giọng nói, chậm đợi nàng đã lâu rồi, xuống đây đi. Ồ, vệ lai nhún vai, không để ý tới bàn tay duỗi ra của hắn, tự đứng lên nhảy xuống xe, hoàng đế đại giá tới nơi này tiếp đón, thật đúng là uất ức cho người rồi. Trong lời nói mang theo vẻ châm chọc khiêu khích, Hoắc Thiên Trạm nhíu lại hàng mái kiếm nhưng không bao lâu lại giãn ra. Hắn vung tay lên đuổi hết mọi người xung quanh, khi trên khoảng đất trống này chỉ còn hai người họ thì Hoắc Thiên Trạm lúc này mới cẩn thận quan sát người con gái đứng trước mắt mình, gương mặt này không biết đã hiện ra trong giấc mơ của hắn biết bao nhiêu lần, thậm chí còn có một bức họa hắn tự tay vẽ giấu trong thư phòng Trạm Vương Phủ ngày trước. Khi đó nàng là người con gái mà Hoàng Huynh hắn yêu thích, hắn cũng rất muốn nàng nhưng chỉ có thể giấu điều đó ở trong lòng, ngay cả bức họa kia cũng không dám để lộ ra ngoài. Cuối cùng giữa hai người họ không còn chướng ngại nào nữa, tuy nói ca ca mất đi khiến hắn đau lòng một thời gian, thậm chí hắn cảm thấy nếu như dùng tình cảm của bọn họ để đổi được một mạng của Hoàng Huynh cũng đáng giá. Nhưng dù sao người đã đi rồi, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội ở bên Lam Ánh Nhi nữa. Cách chương.